Đấu La Chi Ta Võ Hồn Là Hồn Hoàn, tác giả Hắc Huyết Phấn, thực hiện Thư Viện Báo, chương 443, chương 444, giận quất kẻ đồi bại Ngọc Tiểu Cương. Cầu đặt mua, cầu chống đỡ, sư ca, người nhất định muốn làm thịt rồi Ngọc Tiểu Cương. Hồ Liệt Na nhẹ nhàng giúp Bỉ Bỉ Đông lau bên môi vết máu. Sau đó nhìn chằm chằm Tiểu Cửu. Đi về trước trị liệu tốt sư nương. Xử trí như thế nào Ngọc Tiểu Cương? Vẫn là muốn nhìn sư nương ý tứ. Không muốn lòng tốt làm chuyện xấu. Tiểu Cửu vung tay lên. Gạo chi lực phát động. Từng mảnh mềm mại cánh hoa bỗng dưng hợp thành một trương thảm. Phong lực phát động. Thảm không gió mà bay. Nâng Hồ Liệt Na cùng Bỉ Bỉ Đông hướng về Võ Hồn Thành bay đi. Ba ngày sau. Võ Hồn Thành đến, giáo hoàng bệ hạ thế nào? Nhanh, trị liệu hồn sư, đều cho triệu tập tới. Quỷ Đấu La xem xét Bỉ Bỉ Đông hôn mê bất tỉnh. Lập tức tổ chức nhân thủ trị liệu. Mẹ, Thiên Nhận Tuyết đầy mắt cuống cuồng. Nàng theo Hồ Liệt Na trong tay tiếp nhận Bỉ Bỉ Đông. Ôm lấy Bỉ Bỉ Đông thận trọng đi hướng tẩm cung. Mà một bên Chu Trúc Thanh. Hỏa Vũ các loại nữ đều là gương mặt quan tâm. Bỉ Bỉ Đông là vì Tiểu Cửu mới đi tiếp thu truyền thừa. Nhưng hôm nay thân chịu trọng thương. Các nàng đều vô cùng lo lắng. Thiên Đạo Lưu thở dài một hơi. Hắn nội tâm tương đương mâu thuẫn. Bỉ Bỉ Đông dù sao cũng là giết Thiên Tầm Tật hung thủ. Thế nhưng là Bỉ Bỉ Đông cũng là Thiên Nhận Tuyết mẫu thân. Lắc đầu. Cảm giác đến con của mình quá khốn nạn, nếu là thật ưa thích, vậy liền đuổi theo a. Dựa vào Võ Hồn Điện giáo hoàng thực lực cùng thiên sứ thần đời sau nhan trị, còn không sánh bằng một cái Ngọc Tiểu Cương, coi như phải dùng âm, người cũng cần phải đối Ngọc Tiểu Cương dùng, có 10.000 loại biện pháp, đều có thể ép Ngọc Tiểu Cương rời đi, cần gì phải sử dụng cái kia loại biện pháp. Ngu xuẩn, quá ngu, Bỉ Bỉ Đông trong tẩm cung, trị liệu hồn sư tại không cần tiền phóng thích trị liệu hồn kỹ. Rốt cục để Bỉ Bỉ Đông răng rặc tỉnh lại. Lão sư, mẹ, Hồ Liệt Na cùng Thiên Nhận Tuyết đều khẩn trương nhìn về phía Bỉ Bỉ Đông. Muốn hỏi thăm trạng huống của nàng, nhưng Bỉ Bỉ Đông lại không có nhìn các nàng. Hai mắt bên trong tràn đầy tuyệt vọng. Bi thương tại tâm chết, mặc cho mọi người như thế nào kêu gọi, Bỉ Bỉ Đông đều không có bất kỳ cái gì phản ứng. Chỉ là dùng lỗ trống ánh mắt, ngơ ngác nhìn một chỗ, Tiểu Cửu ánh mắt lạnh lẽo. Đối với Thiên Nhận Tuyết nói, chiếu cố tốt mẫu thân ngươi. Nói xong, lôi kéo Hồ Liệt Na thì đi ra ngoài. Ngươi muốn làm gì? Tất cả mọi người là không rõ ràng cho lắm. Đi tìm Ngọc Tiểu Cương. Tiểu Cửu nhàn nhạt trả lời một câu, nhưng là ngữ khí dị thường băng lãnh. Nghe được những cái kia trị liệu hồn sư đều không rét mà run. Sử Lai Khắc Học Viện, thời khắc này đại sư đang cùng Thất Bảo Lưu Ly Tông Thiên Đấu Hoàng Thất thương lượng như thế nào điều động quân đội hồn sư chuẩn bị tấn công Võ Hồn Thành. Đột nhiên một tiếng gầm thét truyền ra. Ngọc Tiểu Cương, cút ra đây cho ta. Đáng chết, vậy mà chạy tới nơi này nháo sự. Nhìn lão nương không đánh gãy chân của ngươi. Liễu Nhị Long bạo tính khí lúc ấy thì nổi giận. Đang muốn ma quyền sát trưởng chuẩn bị động thủ. Liền bị sau đó chạy tới Phất Lan Đức giữ chặt. Đường Tam Đại Sư bọn người đi ra xem xét. Liền thấy Tiểu Cửu hư không đứng ngạo nghễ. Liên đới tức giận, mà Hồ Liệt Na càng là một bộ muốn ăn thịt người dáng vẻ. Nhìn đến đại sư mới đi ra, Hồ Liệt Na đột nhiên thì ẩn nấp xuống, một cái bàn tay hung hăng quất về phía đại sư. Ngươi dám? Đường Tam các loại người giận dữ, các tự mở ra võ hồn liền muốn tiến lên. Tất cả chớ động, hôm nay ai dám động đến một chút Hồ Liệt Na, giết không tha. Tiểu Cửu vỗ tay phát ra tiếng, Mộc Chi lĩnh vực phát động, một đầu hấp huyết thần đằng theo mặt đất dài ra, như cùng một cái huyết sắc cự mãng một dạng, nhìn chòng chọc vào mọi người. Chữ Phong Chí tranh thủ thời gian đè xuống Đường Tam, kiếm đấu la dùng khí thế đè lại Liễu Nhị Long. Hiện tại cũng không phải cùng Tiểu Cửu lúc khai chiến. 3. Hồ Liệt Na một bạt tay hung hăng quất vào đại sư trên mặt. Ngươi, đại sư khí sắc mặt tái xanh. Hắn lại bị một cái phía sau lưng cho đánh mặt. Hơn nữa còn là trước mặt nhiều người như vậy. Phế vật, Hồ Liệt Na vang lên sư phụ của mình gặp bi thảm tao ngộ. Vang lên bỉ bỉ đông thương tâm gần chết. Thổ huyết ngất thảm trạng. Thì hận không thể làm thịt đại sư. Nàng căn bản cũng không chảy tay. Tay năm tay mười. Tại đại sư trên mặt liên tục cuồng rút. Đánh đại sư khóe miệng ứa ra huyết. La Tam Pháo. Đại sư lúc ấy thì nổi giận. Mở ra võ hồn chuẩn bị chiến đấu. Sĩ khả sát bất khả nhục. Thế nhưng là xuẩn manh La Tam Pháo mới ra đến. Hồ Liệt Na thì hai mắt lóe qua một đạo phấn hồng quang mang. Ngũ giác lừa gạt, phóng thí như đả lôi, oanh thiên liệt địa La Tam Pháo. Đại sư hồn chú vừa niệm xong, La Tam Pháo lập tức liền nhảy dựng lên, sau đó lắc lắc cái đuôi, hướng về đại sư sập ra một cái giấm. Oanh, đại sư bị chính mình La Tam Pháo, một cái giấm cho đánh cho hồ đồ, cả người bay ra ngoài, chứa vào trên cây. Người chung quanh đều sợ ngây người, nhất thời cũng nhịn không được cười ha ha. Nguyên lai La Tam Pháo là dùng đến băng chính mình. Đây là sống lâu gặp a. Đây quả thực là trong phế vật cực phẩm, lý luận là vô địch, thực chiến xác thực cạn bã. Nguyên bản, đối với muốn nghe một cái trong truyền thuyết phế vật đại sư chỉ huy, tất cả mọi người là không phục, không cam lòng. Nhưng là có Đường Tam đè ép, rất nhiều người đều không có nói ra. Hiện tại sao có thể buông tha tốt như vậy trào phúng cơ hội. Đại sư lúc ấy trên mặt thì nhịn không được rồi. Đầu tiên là bị người đánh mặt, sau đó chính mình sập chính mình một cái giấm. Hắn cảm giác lại về tới đã từng, bị tất cả mọi người trào phúng xem thường thời điểm. Nhất là, tại liên quân trước mặt. Hắn người thiết lập sập, hoa, đại sư xấu hổ giận dữ đan sen, buồn bực nôn ra một ngụm máu lớn. Tiểu Cửu, nhất định là ngươi, nói cho Hồ Liệt cái kia, để cho nàng dạng này nhục nhã ta. Đại sư giận chỉ Tiểu Cửu, La Tam Pháo có ý thức của mình, đương nhiên liền có thể bị mị hoặc kỹ có thể khống chế. Có thể nghĩ đến đối võ hồn thi triển mị hoặc hồn kỹ. Mà không phải đối hồn sư. Đây chỉ có Tiểu Cửu mới có thể như vậy cợt nhà thao tác. Đại sư, nói thật, nếu không phải là bởi vì ngươi đã từng là lão sư của ta. Ta đều muốn tự mình quất ngươi. Tiểu Cửu từ chối cho ý kiến. Khẽ vươn tay trực tiếp thì bóp lấy đại sư cổ. Đi, ta dẫn ngươi đi gặp cá nhân. Tiểu Cửu, để xuống Tiểu Cương, Liễu Nhị Long giận dữ, ngươi quá mức, Đường Tam sắc mặt âm trầm, quét ngang hải thần tam xoa kích, ngăn cản Tiểu Cửu, cút, Tiểu Cửu vung tay lên, nhất quyền đánh vào Đường Tam ở ngực, đem hắn đánh cho thổ huyết bay ngược, sau đó lại cũng không nói nhảm, trực tiếp dẫn theo đại sư thì bay về phương xa. Hồ Liệt Na cũng mở ra Tiểu Cửu cho nàng gia trì phong chi dực. Theo đuôi mà đi, giờ phút này, vậy mà không ai dám truy. Kiếm đấu la bọn người, càng là kéo lại Liễu Nhị Long. Không, Tiểu Cương, Liễu Nhị Long trong lòng kinh hãi. Tuy nhiên lại không có một điểm biện pháp nào. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Tiểu Cửu biến mất tại mọi người trong tầm mắt. Súc sinh, ngươi muốn làm gì? Đại sư bị Tiểu Cửu bóp cổ, giận dữ không thôi, tương đương phi hành 10 phút đồng hồ, Tiểu Cửu trực tiếp liền đem đại sư cho ném đi mặt đất. Lạnh lùng nói, không phải ta muốn làm gì, mà là ta muốn hỏi, ngươi đến cùng muốn làm gì? Đường Tam muốn công đánh chúng ta, liên quan gì đến ngươi? Ngươi tại sao phải tham gia náo nhiệt? Đường Tam là đệ tử ta, chuyện của hắn chính là ta sự tình. Làm sao, cảm thấy ta tấn công vạn thú điện tâm lý không thoải mái. Đại sư Cảnh lấy cổ cả giận nói, ngươi bị nói đánh vạn thú điện, ngươi chính là đến đánh ta đều được. Thế nhưng là ngươi vì cái gì còn muốn giúp đỡ Đường Tam? Đối phó sư nương, lương tâm của ngươi bị chó ăn rồi sao? Tiểu Cửu gầm thét, võ hồn điện làm điều ngang ngược, giết hại tông môn, ý đồ chiếm đoạt đế quốc. Bỉ Bỉ Đông Chu sát tiểu vũ mẫu thân, tại võ hồn thành lúc, nàng nhục nhã Sử Lai Khắc, tính kế Ngọc Thiên Hằng, khiến Lam Điện bá vương Long Tông gia tộc đoạn tuyệt sau cùng huyết mạch. Ta có lỗi sao? Không có. Đại sư siết chặt quyền đầu, mắt đỏ trợn lên giận dữ nhìn Tiểu Cửu, ta thật nghĩ quất chết ngươi. Tiểu Cửu một thanh bóp lấy đại sư cổ, gằn từng chữ một, ngươi tuyệt đối là thứ cặn bã nam, sư nương coi trọng ngươi, thật sự là mắt bị mù, ta đều thay nàng không đáng, ta xứng đáng rất nhiều người, duy chỉ có không có so sánh lên nàng. Ta cùng với nàng đã một đao cắt đứt, không ai nợ ai. Đại sư nộ hống, tốt tốt tốt, hai bộ tướng thiếu, nếu như ta nói cho ngươi, năm đó là thiên tầm tật điếm ô sư nương, ngươi còn có thể như thế lẽ thẳng khí hùng sao? Ủng hộ của các ngươi, quyết định Ngọc Tiểu Cương vận mệnh, tới đi, cùng một chỗ thảo phạt hắn, trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.